Kinh hãi dạ thoại Lữ Cát Cát. Chương 63, 63. Tài sản phi pháp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ nhật, ngày 18 tháng 7, Bắc Tuyền và Vệ Phục Huyên đang ngồi trên chuyến bay thẳng của hàng không Hoa Kỳ từ Phụng Hưng Thành đến sân bay quốc tế Fort Worth. Hoa Kỳ vẫn là ghế khoang hạng nhất tốt nhất. Lần này, Bắc Tuyền đã mạo danh Bách Kiềm để đến Hoa Kỳ. Sau khi xác nhận rằng luật sư Đới thực sự không có ý định đích thân đến trang viên Trần Đại Phát để thừa kế 1 tỷ đô la Mỹ, Bắc Tuyền đã tặng cho Bách Kiềm một đồng tiền cổ làm bùa hộ mệnh, đồng thời hứa sẽ cử người phù hợp đến giúp đỡ hắn. Đúng như câu, diễn kịch phải diễn cho chót, Bắc Tuyền đã giới thiệu luật sư Đới đi tìm vị trụ trì đạo quán nổi tiếng nhất Phụng Hưng Thành và cam đoan rằng với sự giúp đỡ của đạo trưởng, hắn nhất định có thể bình an vượt qua kiếp nạn này. Đương nhiên, để tránh những rắc rối tiếp theo, Bắc Tuyền còn cố ý động một chút. Tiểu Sào, cậu khiến mang Bách Kiềm cảm thấy không khỏe trong khoảng 1 tuần tới. Không nghiêm trọng, nhưng tinh thần uể oải một cách khó hiểu, mệt mỏi khó chịu, như vậy, luật sư Đới sẽ phải xin nghỉ, sau đó dành phần lớn thời gian trong ngày để ngủ, cho đến khi Bắc Tuyền và Vệ Phục Huyên giải quyết xong tình hình rắc rối bên kia đại dương. Sau đó, Bắc Tuyền đã nhờ Đặc Thất giúp làm các giấy tờ giả cần thiết, định dùng hộ chiếu và vé máy bay của mang Bách Kiềm để xuất cảnh bay đến Hoa Kỳ. Vệ Phục Huyên đương nhiên đã nghi ngờ liệu kế hoạch của Bắc Tuyền có đáng tin cậy không. Theo anh, mặc dù Bắc Tuyền và mang Bách Kiềm có chiều cao tương đương và hình thể cũng có chút tương tự, nhưng ngoại hình của hai người lại khác xa, chưa kể đến khuôn mặt và ngũ quan. Chỉ riêng màu mắt và màu tóc đã khác một trời một vực. Ngay cả khi toàn bộ đội ngũ luật sư của đối phương đều mù mặt, hải quan cũng không thể để bạn cầm giấy tờ của người khác xuất cảnh được, phải không? Tuy nhiên, khi nghe Vệ Phục Huyên đưa ra nghi vấn này, Bắc Tuyền chỉ cười mà không nói gì. Cho đến hôm nay, ngày 18, Bắc Tuyền vẫn như thường lệ mặc một bộ đồ đen, cầm vali xách tay và ô đen, cùng với một vali hành lý lớn ra cửa. Theo Vệ Phục Huyên, ông chủ của anh vẫn trông bình thường, thậm chí căn bản không hề hóa trang để trông giống mang Bách Kiềm hơn. Thôi được, tôi xem cậu qua kiểm tra an ninh kiểu gì, Vệ Phục Huyên thầm nghĩ trong lòng. Hai người đi xe đến sân bay, được nhân viên hàng không Hoa Kỳ dẫn đến phòng VIP đợi chuyến bay. Sau đó sẽ qua kiểm tra an ninh và hải quan qua lối đi riêng dành cho khách VIP. Vệ Phục Huyên vẫn luôn chờ Bắc Tuyền bị lộ tẩy ở đây, nhưng không ngờ, toàn bộ quá trình kiểm tra an ninh và xuất cảnh đều diễn ra cực kỳ thuận lợi. Bất kể là kiểm tra thủ công hay phân biệt bằng máy móc, không một ai phát hiện ra Bắc Tuyền là hàng giả. Chuyến bay cất cánh lúc 4 giờ 55 phút, tổng thời gian bay là 13 giờ 35 phút. Dự kiến hạ cánh vào lúc 4 giờ rưỡi chiều ngày 18 theo giờ địa phương. Sau khi máy bay cất cánh, Vệ Phục Huyên vẫn băn khoăn tại sao Bắc Tuyền lại có thể mạo danh mang Bách Kiềm một cách thuận lợi. Cậu xem, tên tôi phát âm cũng rất giống Bách Kiềm phải không? Thấy vẻ mặt bối rối khó hiểu của trợ lý, Bắc Tuyền trêu ghẹo nói, đây có lẽ chính là duyên phận đấy. Vệ Phục Huyên lườm Bắc Tuyền một cái với vẻ mặt, cậu đừng lừa tôi, được rồi, Bắc Tuyền cười cười, kéo Vệ Phục Huyên đến phòng rửa mặt riêng của Hoàng Hạng Nhất. Hai người đứng trước gương, Vệ Phục Huyên, anh kinh ngạc nhìn thấy, từ trong gương, người đứng cạnh mình lại chính là mang Bách Kiềm. Vệ Phục Huyên thực sự khó tin, anh đột ngột quay đầu, muốn xác nhận rốt cuộc người bên cạnh là ai. Bắc Tuyền chỉ mỉm cười nhìn anh. Cái này, Vệ Phục Huyên đảo mắt liên tục giữa người thật và hình ảnh trong gương. Sau 3 lần, anh cuối cùng cũng xác nhận, nếu nhìn trực tiếp bằng mắt thường, anh nhìn thấy Bắc Tuyền, nhưng nếu dùng gương chiếu, thì hoàn toàn là diện mạo của Mang Bách Kiềm. Rốt cuộc chuyện này là thế nào? Chỉ là một trò ảo ảnh thôi. Bắc Tuyền giải thích, từ khi tôi ra khỏi nhà hôm nay cho đến khi chúng ta về nước, mọi người nhìn thấy, tôi, trừ cậu ra, đều sẽ là bộ dạng của Mang Bách Kiềm. Cậu dừng lại một chút rồi nói tiếp. Đương nhiên, không chỉ là mắt thường, gương, máy ảnh hay camera cũng vậy. Vệ phục Huyên, vậy tại sao tôi nhìn cậu vẫn bình thường? Bắc Tuyền trả lời, đương nhiên là vì tôi đã dùng phép thuật mê hoặc không chịu ảo ảnh lên người cậu từ trước rồi. Thái độ của Bắc Tuyền quá đỗi tự nhiên, khiến vệ phục Huyên không thể phản bác. Tuy nhiên, vệ thiếu gia vẫn chưa hoàn toàn phục, thì thầm, thật ra lần sau cậu làm những việc này, có thể báo trước cho tôi một tiếng. Vào lúc 7 giờ tối, tiếp viên hàng không mang bữa tối đến. Thực đơn khoang hạng nhất của chuyến bay quốc tế khá phong phú. Nhưng tiếc là Bắc Tuyền không có khẩu vị gì. Vì vậy cậu chỉ gọi một bát súp, một phần mì Ý hải sản và một ly nước khoáng có ga. Khi món mì Ý được dọn lên, Bắc Tuyền nhìn đĩa thức ăn của mình, gắp hai con tôm hùm lớn sang đĩa của vệ phục Huyên. Đây, tôm cho cậu. Vệ phục Huyên rõ ràng có khẩu vị hơn Bắc Tuyền nhiều. Anh đã gọi đủ mọi thứ từ món chính đến món tráng miệng. Và lúc này món salad cá hồi sông khói ăn kèm than chiên thơm lừng vừa được dọn ra. Sao vậy? Vệ phục Huyên dừng động tác ăn. Nhíu mày, đây thật sự không phải ảo giác của tôi chứ. Gần đây cậu dường như ăn uống rất kém. Bắc Tuyền cười cười, thuận miệng nói, có thể là thời tiết nóng. Nói đoạn, cậu dùng nĩa cuộn một chút mì Ý nhỏ, đưa vào miệng, nước sốt trắng được nấu quá đặc, hoặc có thể nói là quá nồng, cộng thêm mùi bột nhục đậu khấu và lá thơm. Bắc Tuyền chỉ cảm thấy vị rất ngấy. Tuy nhiên, để không khiến vệ phục Huyên nghi ngờ, cậu vẫn cố gắng ăn một chút, rồi uống hết bát súp nhỏ đậm đặc đó. Khi tiếp viên hàng không đến thu dọn đĩa, cô chú ý thấy Bắc Tuyền chưa ăn hết mì Ý, vội vàng quan tâm hỏi liệu món ăn có không hợp khẩu vị không? Có cần chuẩn bị món khác cho cậu không? Bắc Tuyền tiếp tục dùng lý do mệt mỏi vì giảm cân mùa hè. Không muốn ăn uống để qua loa cho xong chuyện. Sau khi đối phó qua loa bữa tối, Bắc Tuyền đi rửa mặt đơn giản một chút. Khi quay lại, cậu đã thay bộ đồ ngủ, hạ ghế xuống, dường như chuẩn bị ngủ. Mới 8 giờ, vệ phục Huyên thực sự kinh ngạc. Cậu bây giờ có thể ngủ được sao? Bắc Tuyền mở chăn, đắp kín người, đừng bận tâm đến tôi. Cứ để tôi yên tĩnh nghe nhạc một lát. Nói xong liền không để ý vệ phục Huyên nữa. Đeo tai nghe, cả người cuộn tròn trong chăn. Bắc Tuyền thực ra không buồn ngủ, nhưng cơ thể lại cảm thấy rất mệt mỏi. Những vết thương ngầm để lại sau trận chiến với bầy cổ lang không dễ dàng chữa lành như vậy. Cổ lang là dịch sử được luyện từ cổ thuật. Trên người chúng mang theo khí âm oán cực mạnh, đặc biệt là răng nanh và móng vuốt của chúng. Người thường nếu bị nanh vuốt này gây thương tích, ngay lập tức sẽ bị âm khí xâm nhập cơ thể, đau khổ mà chết trong cơn đau dữ dội khó chịu và cảm giác lạnh thấu xương tủy. Mặc dù Bắc Tuyền có thể chất đặc biệt, lại là người tu đạo, độc của cổ lang đối với cậu không gây chết người. Nhưng muốn loại bỏ hoàn toàn, vẫn cần một khoảng thời gian không hề ngắn. Bắc Tuyền ước tính, cậu hiện tại, e rằng chỉ có thể phát huy được chưa đến 3 phần sức chiến đấu so với trước khi bị thương. Không may, vào lúc này, họ lại gặp phải một nhiệm vụ khó nhằn. Bắc Tuyền nhắm mắt giả vờ ngủ, nhưng trong lòng thực ra vô cùng sốt ruột. Cậu và Chu Lăng đã xác nhận, quỷ khuể thực sự không ở trên người Mang Bách Kiềm hay những người thân thiết với hắn. Vậy khả năng duy nhất còn lại là gia đình nhận nuôi Mang Bách Kiềm hồi nhỏ đã xảy ra vấn đề gì đó. Vì vậy, hiện tại, Bắc Tuyền đành phải trong tình trạng bị thương, lại còn dẫn theo vệ phục Huyên. Người ngoài ánh sáng công đức ra thì không có chút dị năng nào. Đến bên kia đại dương, ở nơi đó, họ thậm chí còn không có một sự hỗ trợ bên ngoài nào cả. Ngay khi Bắc Tuyền đang suy nghĩ nên làm gì khi đến Hoa Kỳ, cậu cảm thấy ánh đèn trên đầu mờ đi, sau đó một cánh tay vươn ra, nhẹ nhàng kéo chăn giúp cậu. Bắc Tuyền trở mình, ánh mắt chạm phải ánh mắt của vệ phục Huyên. Lúc này, khoảng cách giữa hai người khá gần, gần đến mức vệ phục Huyên chỉ cần hơi cúi đầu một chút là hai người có thể nghe rõ hơi thở của nhau. Tư thế ái muội như vậy, khoảng cách quá gần, khiến vệ phục Huyên không thể tránh khỏi việc nghĩ đến chuyện đã xảy ra ở Huyền Môn thôn. Khi đó, mình đã hôn cậu ấy, khi ba chữ hôn cậu ấy hiện lên trong đầu, vệ phục Huyên như bị điện giật, cả người bật dậy, mặt đỏ bừng từ trán lan xuống tận cổ. Tôi chỉ muốn xem cậu ngủ hay chưa thôi. Vệ phục Huyên cứng cổ nói, không phải hôn, đó chỉ là hô hấp nhân tạo. Anh không ngừng tự nhủ trong lòng rằng đừng hiểu lầm, nhưng ánh mắt lại không tự chủ được mà liếc về phía mặt Bắc Tuyền. Chắc vì ở trong chăn một lúc, sắc môi Bắc Tuyền dường như hồng hào hơn bình thường một chút. Mái tóc màu hạt dẻ mềm mại trải dài trên gối, không hiểu sao lại toát ra một vẻ quyến rũ khiến người ta rung động. Nghĩ gì vậy, cậu ấy chỉ là sếp của mình thôi. Vệ phục Huyên đưa tay xuống gầm bàn, véo mạnh vào đùi mình một cái. Bắc Tuyền tháo tay nghe ra, quay đầu lại nhìn mới phát hiện vệ phục Huyên đã hạ ghế bên kia xuống. Hai chiếc ghế dựa sát vào nhau, bỏ đi tấm chắn ở giữa, trông hoàn toàn giống như một chiếc giường đôi. Cậu không phải nói còn sớm sao? Bắc Tuyền hỏi, sao vậy? Cũng tính ngủ à? Không tìm được phim muốn xem. Tôi nằm chơi điện thoại một lát. Vệ phục Huyên vừa trả lời vừa nằm xuống. Theo một nghĩa nào đó, đây là lần đầu tiên hai người họ ngủ chung giường. Vệ thiếu gia lặp đi lặp lại nhắc nhở mình đừng hiểu lầm, nhưng hai vành tai vẫn đỏ bừng như muốn rỉ máu. Bắc Tuyền, ô, sau đó cậu lại đeo tai nghe vào. Vệ phục Huyên, anh đợi nửa phút, phát hiện Bắc Tuyền thực sự không định để ý mình nữa, lại cảm thấy hơi nằm không yên. Vệ phục Huyên xoay người mặt đối mặt với Bắc Tuyền, giơ tay tháo một bên tai nghe của cậu ra. Bắc Tuyền, vệ phục Huyên hít sâu một hơi, vẻ mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc. Tôi biết cậu có chuyện giấu tôi. Rốt cuộc vệ phục Huyên không phải ngốc thật. Đôi khi anh không truy hỏi, cũng không có nghĩa là anh tin lời Bắc Tuyền bịa ra một cách qua loa. Bắc Tuyền cũng thu lại vẻ mặt bất cần trên mặt. Tôi không biết tại sao cậu không nói cho tôi. Vệ phục Huyên nói từng chữ một. Nhưng mà, đôi khi, tôi hy vọng cậu có thể tin tưởng tôi hơn một chút. Được không? Cách chương.